sao chua cay, mến nào bằng mến thương đau đây. Hỡi người Bồ Tát trong mưa bay, phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiên tha, ôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen dương xưa. Không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đắng cay, thôi đành vui sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Còn chi đâu anh.